Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, 406 trốn miêu miêu. Mê hồn hương là một loại phụ trợ hình đan dược, luyện chế lên không khó. Phương Vũ Hân xuất phát phía trước, cố ý làm một phen chuẩn bị. Trong đó liền bao gồm này mê hồn hương. Loại này đan dược sử dụng lúc sau sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Có thể nói là màu xanh biếc, vô ô nhiễm môi trường. Khởi hiệu thời gian cũng đoạn. Hơn nữa tuy rằng gọi là mê hồn hương, nhưng là nó bản thân cũng không có hương vị. Có thể không giấu vết mà lẫn vào không khí bên trong, làm người khó lòng phòng bị. Phương Vũ Hân bóp nát 3 viên mê hồn hương sau, đợi trong chốc lát, mê hồn hương dần dần phát huy ra tác dụng. Sở hữu hút vào mê hồn hương bình thường nghiên cứu viên liền không hề hay biết mà ngã xuống. Chỉ tiếc, tuy nói này đó nghiên cứu viên phần lớn đều là người thường, lại cũng không phải không có những người khác tồn tại. Ngầm cái này viện nghiên cứu, trừ bỏ nghiên cứu viên cùng trợ thủ ở ngoài, còn có 10 cái tam cực dị năng giả cộng thêm một cái tứ cấp dị năng giả bảo hộ. Không chỉ có như thế, Phương Vũ Hân phát hiện cái kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả bản thân chính là cái nghiên cứu viên, trừ bỏ hắn ở ngoài, nơi này còn có một cái tứ cấp dị năng giả. Nói cách khác, nơi này tổng cộng có 2 cái tài xế dị năng giả, hơn nữa 10 cái tam cực dị năng giả. Hơn nữa này 10 cái tam cực dị năng giả còn đều là trung hậu kỳ trình độ, có thể nói là một chi tương đương cường hãn lực lượng. Hiển nhiên Triệu Càn Khôn đối cái này viện nghiên cứu là tương đương coi trọng. Hắn càng là coi trọng, Phương Vũ Hân liền đối cái này địa phương càng là để ý. Bọn họ hy vọng căn cứ tuy nói cũng thành lập viện nghiên cứu, còn triệu tập không ít có thực học nghiên cứu viên ở bên trong công tác. Nhưng là so với khai bàn tay vàng Triệu Càn Khôn tới liền xa xa không bằng. Triệu Càn Khôn có được những cái đó kỹ thuật, đúng là bọn họ bức thiết yêu cầu. Phương Vũ Hân không thích giết người, lần này tới bối thị căn cứ cũng không có giết người tính toán. Bất quá, này cũng không đại biểu nàng không thể mượn gió bẻ măng, đem viện nghiên cứu đồ vật cấp mang đi. Nàng lần này tới mục đích chính là Triệu Càn Khôn cái này viện nghiên cứu. Lúc này, đại bộ phận người đều đã ngã xuống trên mặt đất. Bất quá những người đó phản ứng cũng là tương đương mau. Tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả hẳn là cái này viện nghiên cứu sở trường. Hắn ở nhận thấy được không thích hợp sau, liền hạ lệnh mở ra quạt gió, đem ngâm trong không gian không khí tất cả đều bài đi ra ngoài, đổi thành mới mẻ không khí. Đáng tiếc Phương Vũ Hân mê hồn hương lại không giống như là giống nhau mê hương. Loại này mê hồn hương vô sắc vô vị, bóp nát lúc sau liền biến thành xương khói trạng, tản ra lúc sau căn bản nhìn không tới. Nhưng là nó sẽ theo không khí bám vào ở chung quanh vật thể thượng, thậm chí là thông qua đường hô hấp cùng với làn da thượng lộ chân lông tiến vào nhân thể. Mặc dù ăn mặc phòng hộ phục, nó cũng sẽ bám vào ở phòng hộ phục thượng. Đối phương tuy rằng phản ứng cực nhanh, đổi đi ngầm không khí, đáng tiếc làm như vậy một chút tác dụng đều không có. Thực mau, tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả liền nhận thấy được làm như vậy không có tác dụng. Vì thế biến sắc, cũng không đi quản những cái đó hôn mê nghiên cứu viên cùng trợ thủ, mà là buông ra tinh thần lực, bắt đầu tìm kiếm Phương Vũ Hân nơi. Phương Vũ Hân chạy nhanh thu hồi linh thức, nàng tránh ở ẩn thân ngọc bội mang thêm gấp trong không gian. Tùy ý tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả như thế nào tìm kiếm, cũng không có khả năng phát hiện nàng. Bất quá, nàng thừa dịp những người đó tìm kiếm thời điểm, lặng lẽ đi tới mạch điện tổng áp phụ cận, từ gấp trong không gian ra tới, duỗi tay hướng tổng áp thượng một phách, trực tiếp đem này chụp toái. Theo đùng, hỏa hoa tiếng vang lên, nguyên bản sáng người không gian nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám mờ ni, nơi này là ngầm. Trừ bỏ cùng giống bên ngoài lỗ thông khí, liền cái cửa sổ đều không có. Bên ngoài ánh sáng căn bản không có khả năng tiến vào. Hoàn toàn là dựa vào điện năng ở chiếu sáng. Đại lượng đèn điện đem nơi này chiếu đến lượng như ban ngày. Hiện giờ mạch điện lấy đoạn, sở hữu đèn điện nháy mắt tắt, dụng cụ cũng tất cả đều đình chỉ công tác. Hắc ám nháy mắt nuốt sống toàn bộ không gian. Một ít còn không có hôn mê người, theo bản năng liền kinh hô ra tiếng. Ngay cả kia hai cái tứ cấp dị năng giả cũng tương đương tức giận, thầm mắng Phương Vũ Hân đáng giận. Trên mặt đất, Càn Khôn Dòng binh đoàn cùng Bạch Lang Dòng binh đoàn người còn ở hỗn chiến. Mặt đất hạ, toàn bộ viện nghiên cứu biến thành một mảnh hắc ám. Phương Vũ Hân một bên cùng tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả chơi trốn miêu miêu, một bên trộm đem dụng cụ cùng nghiên cứu tư liệu thu vào không gian. Nàng đối này đó không hiểu lắm, không khỏi chính mình để sót cái gì quan trọng đồ vật. Một đường cơ hồ tới rồi nhạn quá rút mau trình độ. Phàm là nàng đi qua địa phương, dụng cụ, dược tề cùng nghiên cứu tư liệu tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sạch sẽ đến không thể càng sạch sẽ. Tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả thực mau liền phát hiện không đúng. Cơ hồ là rít gào giận dữ hết. Mau, cần thiết bắt lấy hắn. Đại gia phân công nhau tìm. Hắn là nơi này sở trường. Hơn nữa lại là thần bí tinh thần hệ dị năng giả. Thực lực cơ hồ là mọi người mạnh nhất. Cho nên những người khác đối hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Mệnh lệnh một chút, kia 10 tên tam cực dị năng giả liền phân tán khai. Tìm kiếm Phương Vũ Hân rơi xuống, chính là bọn họ tốc độ mau. Phương Vũ Hân tốc độ càng mau, nàng vẫn luôn tránh ở gấp trong không gian. Nhiều nhất thu đồ vật nháy mắt xuất hiện một chút, muốn đem nàng tìm ra căn bản không dễ dàng. Có rất nhiều lần, tên kia tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả mắt thấy liền phải phát hiện nàng. Lại bởi vì nàng trốn vào gấp không gian, lại lần nữa mất đi nàng rơi xuống. Cố tình hắn nếu là vô pháp định vị đến Phương Vũ Hân nói, căn bản không có biện pháp dùng tinh thần hệ kỹ năng công kích nàng. Nếu là chẳng phân biệt địch ta mà sử dụng quần công kỹ năng, nơi này những người khác tất cả đều muốn tao ương. Ngược lại là tiện nghi Phương Vũ Hân, trừ bỏ tinh thần hệ dị năng giả ở ngoài, hệ khác dị năng giả rất khó làm được tinh thần lực ngoại phóng. Mặc dù có thể, cũng chỉ có thể ngoại phóng ra thực đoạn khoảng cách, không có biện pháp sử dụng tinh thần lực tiến hành công kích. Trừ phi, bọn họ tinh thần lực đã bị cường hóa quá. Lúc này những người này phân tán khai, Phương Vũ Hân liền tương kế tự kế. Một đám đánh lén, trực tiếp công kích đối phương thức hải, làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Những người này vẫn luôn mở ra máy liên lạc, đã đảm đương chiếu sáng công cụ, lại có thể tùy thời cùng những người khác bảo trì liên lạc. Một khi có người bị tập kích, những người khác đều có thể biết được. Vì thế, đương Phương Vũ Hân thành công đánh lén một ít người sau, dư lại người liền trở nên mỗi người cảm thấy bất an lên. Bọn họ mới đầu không lo lắng, là bởi vì tin tưởng thực lực của chính mình, đồng thời càng tin tưởng sở trường thực lực. Người nọ là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, toàn bộ viện nghiên cứu đều ở hắn theo dõi trong phạm vi, sao có thể liền cá nhân đều bắt không được. chính là khi bọn hắn phát hiện tên kia tiểu tặc rất có thể cũng là tứ cấp dị năng giả, thậm chí thực lực xa so với bọn hắn cao lúc sau. Những người này trong lòng liền không thể ức chế mà lo lắng lên. Bọn họ thật vất vả có hiện tại thực lực, ở mặt thế hỗn đến hô mưa gọi gió, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, căn bản không cần vì đồ ăn cùng cư trú nhà ở phát sầu. Nơi nào nguyện ý cứ như vậy dễ dàng đã chết, cố tình đồng bạn mất đi ý thức, bọn họ lại phân tán khai. Căn bản không có biện pháp xác định đối phương rốt cuộc sống hay chết. Có người rốt cuộc không chịu nổi loại này không biết sợ hãi. Ở máy liên lạc công cộng kênh lớn tiếng nói, đại gia mau tụ tập đến cùng nhau. Người kia là tính toán các đột phá, tiếp tục phân tán đi xuống quá nguy hiểm. Lời này cơ hồ nói ra mọi người lo lắng. Duy độc tên kia sở trường không nói gì. Hắn không chịu mở miệng, những người khác trong lòng liền có chút lo sợ bất an. Quỷ dị trầm mặc lúc sau, có người đánh bạo hỏi hắn, Trần sở trường, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục phân tán đi xuống, sợ là phải bị đối phương cấp các đột phá. Trần sở trường trầm mặc một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm thực lãnh. Trong miệng nói, các ngươi về trước tới, ta đã biết người nọ là từ đâu tiến vào, các ngươi dựa theo ta phân phó đổ ở nơi đó, nhất định không thể làm người này rời đi viện nghiên cứu. Lời này vừa ra, những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, còn như vậy lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm đi xuống. Bọn họ thật lo lắng chính mình ở chút bất chi bất giác đã bị đối phương cấp giải quyết. Chờ đại gia tụ tập ở bên nhau, cuối cùng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nơi nào còn dùng lo lắng bắt không được người nọ. Thực mau, bọn họ liền nhận được Trần sở trường phát tới tọa độ. Chạy nhanh đuổi qua đi. Phương Vũ Hân lại đánh lén một người. Cầm lấy đối phương máy liên lạc vừa thấy, phát hiện mặt trên đánh dấu đúng là nàng phía trước đào cửa động vị trí. Mày liền dần dần nhíu lại, cái này Trần sở trường, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Bất quá như vậy động nàng có thể đào một cái là có thể đào cái thứ hai. Đối phương liền tính thật sự ngăn chặn cửa động nàng cũng không sợ. Nếu không phải đối phương là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, thức hải chỉ sợ là phòng thủ kiên cố, hơn nữa cảm giác còn thập phần nhạy bén, nàng đã sớm đối người này xuống tay. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, yêu dư, đọc sách thừa dịp những người khác tất cả đều hướng phụ một tầng đuổi thời điểm. Nàng đi trước phụ nhị tầng cùng phụ ba tầng, đem bên trong dụng cụ, thuốc thử cùng nghiên cứu tư liệu toàn bộ dọn không. Tên kia tinh thần hệ dị năng giả vẫn luôn ở dùng tinh thần lực theo dõi toàn bộ ngầm viện nghiên cứu. Tuy rằng không có thể bắt lấy Phương Vũ Hân, lại cũng không sai biệt lắm phát hiện nàng vị trí. Vì thế hắn kêu lên mặt khác một người tứ cấp dị năng giả, hướng tới Phương Vũ Hân vây quanh mà đi. Đến nỗi dư lại những cái đó tam cực dị năng giả, bởi vì thực lực kém chút, còn bị người đánh lén đắc thủ vài cái. Trần sở trường xem ra, những người này liền tính đi cũng là bạch đi, ngược lại còn sẽ trở thành bọn họ trói buộc. Chi bằng, làm cho bọn họ vẫn luôn bảo vệ cho cái kia cửa động. Phương Vũ Hân đem phụ nhị tầng cùng phụ ba tầng đồ vật thu đến không sai biệt lắm lúc sau. Liền tính toán trở lại phụ một tầng. Nhưng mà liền ở phụ nhị tầng đi thông phụ một tầng nhập khẩu địa phương, nàng bị kia tên kia tứ cấp dị năng giả cấp ngăn chặn. Trong đó một người là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, cũng là cái này viện nghiên cứu sở trường, họ Trần. Một người khác còn lại là tứ cấp tổ hệ dị năng giả. Triệu Càn Khôn thuộc hạ cao thủ tuy rằng không ít, nhưng là cái này ngầm viện nghiên cứu đại bộ phận là cao tinh vi dụng cụ. Hỏa hệ, phong hệ, kim hệ cùng băng hệ dị năng giả tuy rằng lực công kích cũng rất mạnh, nhưng là một khi sử dụng kỹ năng, liền rất khả năng hủy diệt nơi này dụng cụ. Thủy hệ dị năng giả đồng dạng như thế, thậm chí ngay cả lực công kích ở đồng cấp dị năng giả chung cũng là không được như mong muốn. Phương Vũ Hân chuẩn bị đi trước phụ một tầng thời điểm, đã bị bọn họ hai người cấp ngăn chặn. Phụ nhị tầng đi thông phụ một tầng nhập khẩu bị một mặt rắn chắc cùng cứng rắn tường đất lấp kín. Mà tường đất ở ngoài, đúng là kia hai cái vận sức chờ phát động tứ cấp dị năng giả. Phương Vũ Hân híp mắt nhìn trước mắt tường đất, nàng trong lòng minh bạch, một khi nàng phá hư này bức tường, liền tính là đem chính mình tồn tại hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài hai người trước mắt. R1152, hết chương.